không rơi vào lưới tình tưởng mục đồng. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Sơ nhanh chóng thay thế Kerry và trong thời gian ngắn nhất đã đưa Duệ Minh Media vào hợp tác. Đặc biệt còn có sự hiện diện của nhân vật lừng danh Tăng Lập Minh, gây chấn động lớn trong công ty. Mặc dù mọi người trong công ty đều biết Mạnh Sơ bề ngoài ôn hòa nhưng thực chất quyết đoán và hành động nhanh chóng lần này, sự việc càng khiến mọi người thấm thía hơn điều đó. Dù có mối quan hệ thân thiết đến mức là bà chủ tương lai, đi chăng nữa, khi cần loại bỏ thì vẫn sẽ bị loại không chút do dự. Còn chuyện giữa Cố Đình và Thiệu Vận Gia sau này thế nào, Mạnh Sơ hoàn toàn không hứng thú. Cô cùng toàn bộ đội ngũ đang dồn hết tâm sức vào buổi ra mắt mới nhất của Thiên Khuyển A2. Lần này họ không chỉ ra mắt robot 4 chân cấp công nghiệp, mà còn phát hành phiên bản tiêu dùng loại robot mà người dùng phổ thông cũng có thể mua được. Đây là lần đầu tiên Tinh Nguyên cho ra mắt phiên bản như vậy, được xem như bước thăm dò thị trường. Về thời điểm phát hành, sau khi họp với nhóm dự án, Tăng Lập Minh đã đưa ra quyết định. Do quy mô công ty chưa đủ lớn, mức độ quan tâm tại triển lãm trí tuệ nhân tạo toàn cầu ở Thâm Quyến sẽ không bằng những gã khổng lồ dẫn đầu ngành, nên họ quyết định công bố video sản phẩm mới của Thiên Khuyển A2 trước một tuần. Ngay cả Mạnh Sơ cũng căng thẳng đến mức ở nhà cũng không yên. Trình Tân Dữ không nhịn được phải dỗ dành, sản phẩm của các em xuất sắc như vậy, chắc chắn sẽ ổn cả thôi. Thật không? Mạnh Sơ ôm lấy anh, hỏi với giọng đầy nũng nịu. Anh nói thật đấy chứ? Trình Tân Dữ gật đầu. Kết quả là chưa đầy 2 ngày trước khi ra mắt sản phẩm mới, anh lại phải đi công tác. Mạnh Sơ ở nhà một mình, trong lòng vẫn canh cánh nỗi lo về buổi ra mắt sản phẩm nên đành rất mạt mạt cùng chú robot chó trong nhà ra ngoài đi dạo. Đã hơn 9 giờ tối, Mạnh Sơ một tay rất mạt mạt, bên cạnh là chú chó robot bước đi theo. Mạt mạt tỏ ra vô cùng tò mò với người bạn mới lạ này. Suốt quãng đường, chú chó nhỏ không ngừng nhìn chằm chằm, muốn lại gần tương tác nhưng lại hơi sợ. Bởi với mạt mạt mà nói, sinh vật bước đi cách cách bên cạnh này hoàn toàn khác biệt so với những con chó mà nó từng gặp trước đây. Cũng là 4 chân đấy nhưng ngoại hình thì chẳng giống chút nào. Trông vẫn cứ lạnh lùng làm sao. Mạnh Sơ dẫn mạt mạt và chó robot đến một công viên gần nhà. Vốn là nơi mọi người đến nghỉ ngơi, vui chơi, nhưng do giờ này đã quá khuya, ngay cả lũ trẻ thường chạy xe scooter ở đây cũng đã về nhà hết nên không gian trở nên vắng lặng đến lạ thường. Mạnh Sơ chọn một khu vực có đèn đường và bắt đầu huấn luyện chú chó robot. Mạt mạt đứng bên cạnh dán mắt vào chú robot, kinh ngạc nhìn nó chạy nước kiểu, đứng bằng một chân, và cuối cùng thậm chí còn thực hiện cả cú lộn ngược ra sau. Mạt mạt tròn mắt há hốc miệng kinh ngạc. Mạnh Sơ tiếp tục kiểm tra chú chó robot, cho đến khi phát hiện có người đang quay phim mình từ khoảng cách không xa. Xin lỗi, tôi cũng là người đam mê công nghệ. Người đàn ông vội tiến lại gần giải thích khi thấy ánh mắt cảnh giác của Mạnh Sơ. Thấy cô huấn luyện robot chó, tôi không nhịn được liền quay lại vài đoạn video. Anh ta dường như sợ bị hiểu lầm, liền đưa điện thoại cho Mạnh Sơ xem nội dung đã quay. Mạnh Sơ nhìn vào màn hình điện thoại, xác nhận đó đúng là những thước phim ghi lại màn trình diễn của robot. Sau vụ bị tấn công trước đó, Mạnh Sơ luôn cảnh giác cao độ với người lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi cô cố ý chọn khu vực có ánh đèn đường để huấn luyện robot chó, dù xung quanh khá vắng vẻ nhưng không phải hoàn toàn không có người qua lại. Thỉnh thoảng vẫn có vài người đi ngang qua, hơn nữa hôm nay còn có mạt mạt đi cùng với cô. Anh cũng thích robot chó à? Mạnh Sơ khẽ cười hỏi. Đối với những người đam mê công nghệ thích quay phim như thế này, cô đương nhiên sẽ không nói gì. Đúng vậy, tôi có tài khoản mạng xã hội nhưng không nhiều fan lắm, chỉ vài chục nghìn người thôi. Người đàn ông cười ngượng ngùng, chỉ là thường chia sẻ video phân tích của mình thôi. Mạnh Sơ tò mò hỏi, tên kênh là gì vậy? Người đàn ông xoa xoa mái tóc, tỏ ra ngại ngùng. Chỉ là một kênh nhỏ thôi, tôi làm cho vui thôi. Rồi anh ta đưa tài khoản cho Mạnh Sơ xem, Thiệu Việt SS. Dưới đó là những video anh ta đã đăng, quả thực không có nhiều video nhưng mỗi video đều có vài nghìn like. Thậm chí có video lên tới cả chục nghìn like. Nhiều hơn cả số lượng follower. Mạnh Sơ khen ngợi, thì ra anh tên là Thiệu Việt, tài khoản tuy ít fan nhưng lượt tương tác rất tốt, nội dung của anh chắc hẳn phải chất lượng lắm. Cảm ơn cô, Thiệu Việt bật cười, anh ta gãi đầu, thực ra bản thân tôi cũng học chuyên ngành cơ khí. Mạnh Sơ gật đầu thấu hiểu, Anh vẫn đang đi học à? Năm sau là tốt nghiệp thạc sĩ rồi. Nhưng trường của tôi không phải loại top đầu, khá bình thường thôi. Thiệu Việt nhắc đến điều này, dường như vẫn còn chút mặc cảm. Mạnh Sơ lập tức nói, đại học tuy là giai đoạn quan trọng, nhưng khi đi làm anh sẽ phát hiện người trường top cũng không phải cái gì cũng giỏi, thậm chí nhiều người năng lực thực tế còn kém hơn cả dân trường bình thường. Hơn nữa nhìn kênh video anh làm đây, tuy fan không nhiều nhưng lượt tương tác tốt, chứng tỏ nội dung của anh chất lượng. Đây chính là lợi thế của anh mà. Thật hiếm khi Mạnh Sơ nói nhiều với người lạ như vậy, càng hiếm hơn khi cô thể hiện sự tử tế đến thế. Đơn giản cô luôn tin rằng mỗi người đều có điểm tỏa sáng riêng. Dù bản thân Mạnh Sơ tốt nghiệp từ môi trường danh tiếng như Đại học Di, nhưng ở những bước ngoặt quan trọng nhất cuộc đời, cô cũng từng vô cùng bối rối. Cảm ơn cô, Thiệu Việt bật cười, rồi cúi xuống nhìn chú robot chó trên mặt đất. Đây chắc là dòng thiên khuyển của tinh nguyên nhỉ, nhưng mẫu này hình như tôi chưa thấy bao giờ. Mạnh Sơ ngạc nhiên, anh lại nhận ra đây là sản phẩm của tinh nguyên sao? Lúc nãy nói là người đam mê công nghệ, nhưng chính xác hơn là nghiện robot. Nên bất kể là robot bốn chân hay robot hình người trên thị trường, tôi đều khá rõ. Không dám nói am hiểu từng sản phẩm, nhưng cơ bản tôi không bao giờ nhận nhầm. Thiệu Việt rõ ràng là mẫu người nhút nhát, đúng kiểu chàng trai khối kỹ thuật điển hình. Nhưng khi nói đến chủ đề mình đam mê, anh ta lại có thể nói chuyện rất lưu loát. Mạnh Sơ, chẳng trách video của anh có lượt tương tác rất tốt. Những người thực sự yêu công nghệ chắc chắn cảm nhận được sự chân thành trong nội dung của anh. Thiệu Việt bị khen đến mức ngượng ngùng. Mạnh Sơ bất ngờ chỉ tay vào chú chó robot trên mặt đất. Anh muốn thử không? Được, thực ra Thiệu Việt đã thèm muốn từ lâu nhưng không dám đề nghị. Cô nói thật sao? Được Mạnh Sơ chủ động đưa ra lời mời, anh ta lập tức hào hứng hẳn lên. Mạnh Sơ gật đầu rồi đưa chú chó robot cho anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Thiệu Việt bắt đầu trải nghiệm, anh ta hào hứng đến mức khiến robot biểu diễn hàng loạt kỹ năng điêu luyện, khiến Mạt Mạt đứng bên cũng phải tròn mắt kinh ngạc. Chú chó robot này có độ nhảy và mượt mà đỉnh cao, tốc độ cũng cực nhanh. Trước tôi từng thử nhiều robot tại các triển lãm, nhưng chưa từng gặp mẫu nào có độ nhảy như thế này. Sau khi thử nghiệm kỹ lưỡng, Thiệu Việt chân thành nhận xét. Mạnh Sơ khẽ cười, cảm ơn đánh giá của anh, cô là nhân viên tinh nguyên sao? Thiệu Việt nghe cô nói vậy bỗng chợt nhận ra điều gì đó. Ban đầu anh ta cứ tưởng đây chỉ là một chị gái cùng đam mê công nghệ cao như mình. Mạnh Sơ gật đầu, đúng vậy, chẳng trách đến tận giờ này mà cô vẫn kiểm tra hiệu năng của robot chó. Công việc R&D của các cô chắc vất vả lắm nhỉ? Thiệu Việt chăm chú nhìn Mạnh Sơ. Mạnh Sơ, đối với công việc mình yêu thích thì không thể gọi là vất vả được. Nghe Thiệu Việt nhắc đến nghiên cứu phát triển, trong lòng Mạnh Sơ chợt dâng lên cảm giác khó tả. Cô thực sự vẫn yêu thích công việc nghiên cứu kỹ thuật, đến mức với cả người lạ cũng có thể trò chuyện thoải mái. Đây là sản phẩm mới của chúng tôi, vài ngày nữa sẽ ra mắt, anh có thể theo dõi nhé. Mạnh Sơ nói, Thiệu Việt vội gật đầu liên tục. Tuyệt quá, tôi có thể quay thêm video được không? Mạnh Sơ, tất nhiên rồi. Sau đó Mạnh Sơ tiếp tục kiểm tra chú chó robot, trong khi Thiệu Việt say sưa quay phim bên cạnh. Cuối cùng Mạnh Sơ còn cho Mạt Mạt và robot chó thi chạy với nhau, một cuộc đối đầu thú vị giữa chó Border Collie và robot. Hai đối thủ cùng nhau lao đi trên đường chạy, Thiệu Việt xem đến mức không ngừng reo hò, quay không biết bao nhiêu là video. Mãi đến gần 11 giờ đêm, Mạnh Sơ mới kết thúc buổi thử nghiệm và chào tạm biệt Thiệu Việt để về nhà. Tôi sẽ theo dõi kênh video của anh thật kỹ. Mạnh Sơ cười nói, cô không trao đổi liên lạc với Thiệu Việt, bởi với cô đó chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ. Đây cũng là điều mà cô rất ít khi làm. Thiệu Việt lại càng không dám ngỏ lời, dù là chàng trai kỹ thuật thẳng tính ít có tài giao tiếp với phái nữ. Hơn nữa, cô gái trước mắt anh quả thực quá xinh đẹp. Ban đầu, anh bị thu hút bởi chú robot chó, nhưng dần dần anh nhận ra người điều khiển nó còn xinh đẹp đến ngỡ ngàng. Vì vậy, khi quay video Thiệu Việt vẫn vô tình để ống kính bắt lấy hình ảnh của Mạnh Sơ. Không phải vì anh có ý gì đặc biệt với cô, mà đơn giản thấy một người xinh đẹp như thế, dưới ánh đèn đường đêm khuya, say mê kiểm tra robot chó quả là cảnh tượng hiếm có. Là một video blogger, anh vẫn có chút nhạy cảm với nghề nghiệp của chính mình. Trong tiềm thức anh cảm nhận đây chắc chắn sẽ là những thước phim lay động lòng người. Mạnh Sơ cũng không quá để tâm đến tình huống nhỏ đó. Cô và đồng nghiệp vẫn đang bận rộn với video ra mắt sản phẩm mới cùng sự kiện triển lãm Thâm Quyến tháng sau. Đây mới là trọng tâm công việc sắp tới của họ. Ngay cả Tăng Lập Minh cũng đến công ty họp và cùng bọn họ chỉnh sửa tỉ mỉ phương án cuối cùng. Vì làm thêm giờ liên tục, ngay cả Trình Tân Dữ đang đi công tác xa cũng không nhịn được gọi điện mỗi ngày nhắc nhở cô chuyện ăn uống. Tối nay em muốn ăn gì? Trình Tân Dữ hỏi qua điện thoại. Hai ngày nay anh đều thuê người mang bữa tối đến tận nơi, khiến nhiều người phải ngoái nhìn cô. Bởi phần ăn anh gửi đến, nhiều một cách đặc biệt. Mạnh Sơ khẽ cười, hôm nay anh đừng bảo người gửi đồ ăn nữa, nhiều người nhìn lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người cùng tăng ca mà trông như em được đặc cách vậy. Trình Tân Dữ cười khẽ, tấm lòng của chồng mà em cũng không được chấp nhận được sao? Mạnh Sơ giật mình sững lại, rồi cô bật cười nhẹ. Nhưng so với bữa tối anh đặt, em vẫn mong anh sớm kết thúc chuyến công tác hơn. Nhớ anh rồi à? Giọng nói của Trình Tân Dữ vang qua điện thoại, nghe như đang bỏng cháy. Mạnh Sơ không chút do dự gật đầu, nhưng chợt nhớ ra anh không thể thấy. Cô vội vàng, dạ, một tiếng, ai ngờ đang lúc tăng ca tối hôm đó, khi Mạnh Sơ đang ở văn phòng làm việc, Khương Hân Nhã đột nhiên bước vào với khuôn mặt hớn hở. Giám đốc Mạnh, chị tốt quá đi. Hả? Mạnh Sơ ngơ ngác, Khương Hân Nhã nói, lúc nãy shipper giao đến cả đống đồ ăn ngon, bảo là chị đặt thưởng cho cả team. À, shipper còn đang đợi chị ra ký nhận ở quầy lễ tân nữa. Mạnh Sơ sững sờ, cô nào có đặt gì đâu, nhưng dường như chợt nghĩ ra điều gì, cô vội vã đứng dậy. Khi ra đến cửa công ty, cô thấy mấy thùng giữ nhiệt đang được đồng nghiệp khiêng từng chiếc vào phòng trà. Cảm ơn giám đốc Mạnh, đồng nghiệp đang khiêng đồ nhìn thấy cô. Lập tức cười rạng rỡ. Cảm ơn giám đốc Mạnh à, những lời cảm ơn liên tiếp vang lên. Mạnh Sơ đi đến quầy lễ tân, thấy shipper đang đợi cô ký xác nhận. Còn đây là phần riêng của chị. Sau khi Mạnh Sơ ký xong, shipper đưa thêm một túi đồ. Mạnh Sơ nhận lấy rồi khẽ nói lời cảm ơn. Cô mang túi đồ về văn phòng trước, sau đó mời cả công ty cùng đến ăn. Trình Tân Dữ chưa từng hỏi công ty cô có bao nhiêu người. Bởi vì anh đã đặt nhiều đến mức thừa mứa. Wow, giám đốc Mạnh phải chi một khoản lớn rồi. Ai đó thốt lên, đồng nghiệp bên cạnh gật đầu. Nhiều thế này sao mà ăn hết được. Khi Mạnh Sơ đến nơi, cô thấy không chỉ bàn trong phòng trà chất đầy đồ ăn, mà cả phòng họp bên cạnh cũng bị chiếm dụng. Đúng chính là phong cách của Trình Tân Dữ, anh luôn hào phóng hết mực. Chỉ có điều lời khen ngợi này giờ đều dồn hết về Mạnh Sơ. Giám đốc Mạnh, bọn tôi nhất định sẽ ăn thật nhiều. Mọi người cười nói khi thấy cô tới. Mạnh Sơ mỉm cười, mọi người cứ thoải mái đi, nếu thực sự không ăn hết có thể mang về nhà. Khi mọi người bắt đầu ăn uống, Mạnh Sơ cũng trở về văn phòng riêng. Cô nhìn chiếc túi đặt trên bàn rồi từ từ lấy những món đồ bên trong ra. Thứ Trình Tân Dữ đặt cho cô hóa ra là một khay sushi cao cấp bày biện tinh tế, bên cạnh còn có một bát yến xào được giữ ấm trong bình cách nhiệt. Khi lấy ra vẫn còn nóng hổi. Sau khi chụp vài bức ảnh, cô chăm chú đăng một dòng trạng thái lên trang cá nhân. Sau khi đăng xong, cô liền gọi điện cho Trình Tân Dữ. Alo, giọng nói bên kia vang lên đã ngập tràn tiếng cười. Rõ ràng Trình Tân Dữ đã biết trước lý do của cuộc gọi này. Mạnh Sơ khẽ nói, cảm ơn bữa tối của anh. Không phải đã nói rồi sao, đừng nói lời cảm ơn với anh. Giọng Trình Tân Dữ trầm khàn, Mạnh Sơ nhanh trí đáp. Em đang thay mặt toàn thể đồng nghiệp của Tinh Nguyên đang tăng ca để cảm ơn anh đó. Trình Tân Dữ bật cười vì sự nhanh nhạy của cô. Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi gác máy. Không hiểu sao Trình Tân Dữ lại vô thức mở trang cá nhân của Mạnh Sơ. Anh đoán cô hẳn đã đăng tấm hình cho mẹ mình xem. Quả nhiên cô đã đăng ảnh bữa tối kèm dòng chữ rất chỉn chu. Bữa tối bất ngờ ấm lòng giữa đêm làm việc. Cảm ơn người đã chuẩn bị tất cả. Em sẽ ăn uống đầy đủ. Câu nói này nghe ngoan ngoãn đến không tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tân Dữ đang định nhấn like, bỗng phát hiện dưới phần lượt thích xuất hiện một avatar vừa quen vừa lạ. Quen bởi anh nhận ra ngay đó là WeChat của Giang Hạ Ngôn, cô ấy dùng chính ảnh của mình làm avatar. Lạ bởi anh biết rõ những dòng trạng thái kiểu này của Mạnh Sơ vốn chỉ dành riêng cho nhóm Từ Thanh Doanh xem. Sau này anh mới được thêm vào nhóm đó. Lẽ ra chỉ có anh và Từ Thanh Doanh mới thấy được. Nhưng giờ đây lượt lai của Giang Hạ Môn cũng xuất hiện ở đây. Trong chớp mắt Trình Tân Dữ như hiểu ra, Mạnh Sơ đăng khoảnh khắc này không hề giới hạn người xem. Cô công khai cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, vào ngày ra mắt sản phẩm mới, tất cả các nền tảng mạng xã hội của Tinh Nguyên đồng loạt đăng tải video giới thiệu Thiên Khuyển A2. Phải nói rằng danh tiếng không đến một cách vô cớ. Tăng Lập Minh người đã tạo ra hàng loạt các dự án thành công, dù Tinh Nguyên chỉ là công ty nhỏ chưa nổi tiếng, nhưng anh vẫn tạo được làn sóng nhỏ trong giới công nghệ. Anh đã chủ động liên hệ với hàng loạt côn lĩnh vực công nghệ, mời họ trải nghiệm Thiên Khuyển A2 trước khi ra mắt, để khéo léo khoe ra độ linh hoạt và tính giải trí của robot chó. Nhờ chiến dịch marketing toàn diện này mà video chính thức của Tinh Nguyên đã đạt hơn 1 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn, với hàng chục nghìn lượt like. Đây là điều mà trước đây bọn họ chưa từng dám nghĩ đến. Ngay cả vấn đề mà Cố Đình luôn phàn nàn như sự yếu kém trong truyền thông và phản hồi mạng cũng được giải quyết triệt đề. Wow, dữ liệu toàn bộ nền tảng của chúng ta tăng gấp mấy lần so với trước kia. Đúng vậy, ngay cả trang nhỏ cũng đạt hàng chục nghìn like, lượt xem này khiến tôi sốc thật đấy. Cảm giác thành tựu ghê, hôm nay tổng giám đốc Cố cười tươi như hoa luôn. Vậy mới thấy giám đốc Mạnh đỉnh thật. Thay Kerry bằng Duệ Minh xong hiệu quả thấy rõ luôn. Chuẩn, giờ xem ai còn dám không phục giám đốc Mạnh nữa không? Dù phòng vận hành bận tối mắt tối mũi, nhưng chiều nay Mạnh Sơ đã đặt trà chiều cho cả công ty, thưởng cho mọi người sau chuỗi ngày làm việc vất vả. Tuy nhiên, đối với Mạnh Sơ mà nói đây chỉ là bước tiến nhỏ, còn lâu mới đạt được độ phủ sóng rộng. Ngược lại, Tăng Lập Minh lại an ủi cô. Cô có biết tại sao trong ngành quảng cáo của chúng tôi lại gọi thời đại này là thời đại tuyệt nhất, cũng là thời đại tồi tệ nhất không? Tại sao vậy ạ? Mạnh Sơ hỏi. Hôm nay Tăng Lập Minh đến họp, dù sao vẫn còn chuyện triển lãm cần xử lý. Tuy dự án của Tinh Nguyên không lớn nhưng Tăng Lập Minh lại rất tận tâm. Mạnh Sơ hiểu đó là nhờ tình cảm của anh dành cho Trình Tân Dữ, điều này khiến cô vô cùng cảm kích. Bởi Internet và truyền thông phát triển, hiệu ứng lan truyền quảng cáo hiện đại có thể đạt mức bùng nổ chỉ trong một ngày. Đó là điều tuyệt vời nhất với chúng ta. Mạnh Sơ gật đầu, đúng như vậy, khả năng lan truyền nhanh chóng của thời đại Internet quá mạnh mẽ. Ngay cả trong rừng sâu núi thẳm, người ta vẫn có thể biết chuyện xảy ra cách xa vạn dặm. Nhưng chính vì Internet quá phát triển, có quá nhiều người làm truyền thông, áp lực chúng ta đối mặt cũng chưa từng có. Đôi khi chỉ một video ngẫu nhiên của người qua đường cũng có thể bùng nổ, đạt hiệu quả còn hơn cả nguồn lực 100 triệu chúng ta đổ vào. Cảm giác thất bại này khiến ta thấy đây cũng là thời đại tồi tệ nhất. Tăng Lập Minh nói rất bình thản, nhưng từng câu đều trúng trọng điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời đại bùng nổ mạng xã hội, giới truyền thông không còn độc quyền ngôn luận. Đôi khi người bình thường cũng có cơ hội tỏa sáng ngoài dự kiến. Mạnh Sơ. Không sao đâu, tôi tin Tinh Nguyên sẽ tích lũy dày dặn để bứt phá. Mấy ngày này Trình Tân Dữ cũng liên tục đi công tác, vốn dĩ anh hẹn ngày mai mới trở về. Nhưng anh đã đẩy nhanh tiến độ mọi công việc, để kịp chuyến bay cuối cùng tối nay trở về Thượng Hải. Vì máy bay hạ cánh sau nửa đêm nên anh không báo trước cho Mạnh Sơ. Anh không muốn cô phải đợi khuya như vậy. Khi rời sân bay, anh tình cờ gặp một hành khách cùng khoang hạng nhất đang xem video. Trình Tân Dữ liếc nhìn qua, ánh mắt chợt lóe lên sự ngạc nhiên. Anh tưởng chừng thấy bóng dáng của Mạnh Sơ, tưởng rằng do nhớ cô quá nên nhầm lẫn. Ai ngờ người kia lại mở lại video lần nữa. Lần này Trình Tân Dữ nhìn rõ ràng khuôn mặt Mạnh Sơ lướt qua trong khung hình. Xin lỗi, Trình Tân Dữ chủ động tiến lên. Người đàn ông bị chặn lại, gương mặt đầy ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy, Trình Tân Dữ, tôi có thể xem video này được không? Đối phương không ngờ anh lại có yêu cầu này, nhưng ấn tượng về Trình Tân Dữ người ngồi cùng khoang hạng nhất lại rất sâu đậm. Dù sao thì người đàn ông này không chỉ ngoại hình xuất chúng, mà khí chất cũng cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa lúc xuống máy bay, xung quanh anh còn có vài người đi theo. Rõ ràng là mẫu người thành đạt ưu tú, dù cùng ngồi khoang hạng nhất nhưng khoảng cách giữa họ vẫn rõ rệt. Người đàn ông đồng ý mở lại video cho Trình Tân Dữ xem. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, một chú robot chó đang thực hiện những động tác linh hoạt. Mười mấy giây đầu tưởng chỉ là clip giới thiệu sản phẩm, nhưng khi góc máy chuyển hướng, cô gái bất ngờ xuất hiện đã lập tức chiếm trọn ánh nhìn. Cô quay nghiêng mặt về phía ống kính, mái tóc đen dài như suối buông xõa tự nhiên trên vai. Chỉ một khung hình đơn giản như vậy, Dù cô không hướng thẳng vào camera, dưới thứ ánh sáng mờ ảo ấy, cô như được phủ lên lớp filter mờ ảo huyền diệu, tựa như cảnh phim lướt qua trước mắt người xem. Nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp khiến người ta choáng ngợp. Đến cuối video, người trong khung hình hoàn thành thao tác cuối cùng của robot chó rồi liếc nhìn về phía ống kính. Rồi cô khẽ nhếch mép và nở một nụ cười vui vẻ. Khoảnh khắc ấy, Trình Tân Dữ dán mắt vào hình ảnh trên màn hình. Như thể mọi âm thanh xung quanh đều biến mất, chỉ còn tiếng trống ngực dồn dập vang lên và cuốn phăng đi mọi suy nghĩ của anh. Cảm giác cả thế giới chợt lắng đọng trong khoảnh khắc này, Trình Tân Dữ đã từng trải qua một lần. Đó là khi anh lần đầu gặp Mạnh Sơ trong bệnh viện. Anh nhìn cô gái áo trắng ngẩng đầu nhìn về phía mình. Như thể vạn vật đều biến mất, trước mắt chỉ còn duy nhất bóng hình ấy. Giờ đây khi thấy Mạnh Sơ xuất hiện trong khung hình, anh chợt thấu hiểu một điều. Không phải sau này, mà là ngay từ lần đầu tiên. Từ cái nhìn đầu tiên, khoảnh khắc anh gặp cô, trái tim anh đã thuộc về cô rồi. Thứ cảm xúc tinh khiết nhất trào dâng từ sâu thẳm, khiến anh không thể kháng cự. Chỉ cần cô xuất hiện, thế giới của anh liền khác biệt. Điều anh năm xưa không nhận ra, giờ lại vang lên rõ ràng trong tim anh. Cách chương.